Âm Dương Phù Lạp Phong Đích Thủ, chương 93, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nói xong, Lý Du cũng nhận ra điều gì đó, tim anh bỗng đập nhanh hơn rất nhiều thanh châu thần đỉnh. Chẳng lẽ đó là một trong 9 đỉnh thần thoại? Lý Du thở sâu. Cuối cùng anh cũng hiểu tại sao Linh Lung lại phản ứng như vậy khi nghe đến từ này. Lúc này, trái tim nhỏ bé của anh cũng đang đập thình thịch. Theo truyền thuyết, sau khi Đại Vũ Trị Thủy thành công, ông đã chia thiên hạ thành cửu châu gồm Dực, Côn, Thanh, Từ, Dương, Kinh, Dự, Lương, Ung. Sau đó, ông đúc ra 9 chiếc đỉnh tượng trưng cho cửu châu, mỗi đỉnh khắc họa bản đồ địa lý, núi sông và các đặc sản của từng vùng. Việc sở hữu 9 đỉnh cũng tượng trưng cho việc trở thành chủ nhân của Trung Nguyên. Thành Thang tiêu diệt Kiệt, 9 đỉnh về tay Triều Ân. Sau đó, Vũ Vương phạt chủ, 9 đỉnh lại rơi vào tay Triều Chu. Chiếc cửu đỉnh sau khi truyền đến triều đại nhà Chu đã mất dấu. Khi nhà Tần diệt Chu, cửu đỉnh cũng biến mất không tung tích. Về việc tại sao cửu đỉnh cuối cùng lại biến mất, đó đã trở thành vụ án bí ẩn trong lịch sử Hoa Hạ. Các chuyên gia và học giả đã đưa ra nhiều luận điểm khác nhau để tranh luận, nhưng vẫn không thể đưa ra một lời giải thích hợp lý. Đối với Lý Du, một thần châu đỉnh đã mất tích hàng nghìn năm có giá trị lớn hơn rất nhiều so với cái gọi là âm dương phù. Rõ ràng, đối với Linh Lung, dường như vị trí của Thanh Châu đỉnh quan trọng hơn nhiều, khiến cô ấy mất bình tĩnh như vậy. Nghĩ đến đây, Lý Du ngấm ngầm gật đầu. Việc tìm được tung tích của Thanh Châu đỉnh chính là phần thưởng lớn nhất đối với anh. Nếu đem thông tin này cống hiến cho quốc gia, phần thưởng chắc chắn sẽ không hề nhỏ. Dù không được nhận bất kỳ đồng nào, nhưng nếu tên tuổi của mình có thể liên quan đến Thần Châu Bảo Đỉnh thì cả đời này cũng đáng giá. Lý Du mừng rỡ không thể giấu được niềm vui, nhưng quỷ tướng lại chỉ lạnh lùng nhìn anh một cái, sau đó phát ra một tiếng hú dài. Một con ngựa xương xuất hiện từ dưới chân núi, phi thẳng về phía quỷ tướng. Quỷ tướng chậm rãi nói, khi đến lăng mộ Văn Vương, ngươi có thể hô tên ta là Tư Mã không? Quân của ta sẽ xuất hiện để giúp ngươi một tay. Nếu thất bại, các ngươi nếu chôn thân trong lăng mộ thì cũng thôi, còn nếu trốn thoát. Hừ hừ. Nghe vậy, da đầu Lý Du lại tê dại. Quỷ hiếm này không dễ dàng bị lừa. Nếu anh dám lừa thì chắc chắn đến lúc đó hắn sẽ tìm đến gây rắc rối. Nghĩ đến việc một quỷ tướng sẽ tìm mình để gây phiền phức, Lý Du chỉ nghĩ thôi cũng đã muốn ôm đầu khóc. Nhưng anh nhanh chóng trấn tĩnh lại, bởi theo giọng điệu của quỷ tướng, nếu anh thất bại, khả năng sống sót để rời khỏi lăng mộ Văn Vương là rất thấp. Và rất có thể, người từng kết minh với quỷ tướng trước đây giờ đã hóa thành một đống xương trắng bên trong đó rồi. Sau khi quỷ tướng nói xong, hắn xoay người lên ngựa, phong thái ung dung rời đi, bóng dáng hắn dưới ánh trăng càng lúc càng xa, cuối cùng hòa vào màn đêm và biến mất. Tuy quỷ tướng đã rời đi, nhưng Lý Du vẫn cảm thấy áp lực vô cùng lớn. Thần Châu Đỉnh, âm dương phù, lời hứa của quỷ tướng, lăng mộ của Văn Vương ở đất Phong Thủy Cửu Phụng Triều Long, cùng những hộ vệ lăng mộ thần bí và các cơ quan trong cổ mộ. Lý Du nghĩ đến mà cảm thấy cuộc đời mình đầy rẫy mây mù, mệt mỏi đến nỗi không biết phải tiếp tục thế nào. Cách chương.